Nam Sơn năm ấy tuyết rơi đầy, chương 25, thứ hắn đánh rơi, tìm lại được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Lạc Tuyết phát hiện mình bị một đôi tay ôm chặt lấy, lông mày người đàn ông nhíu chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi, cơ thể cũng dường như đang run rẩy vì đau đớn nhưng hắn không buông tay, cứ thế ôm chặt lấy nàng, như thể đang so bì với thứ gì đó. Lúc này, các phó quan chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức kinh hô. Là Kỳ tiểu thư trúng đạn rồi. Nghe thấy câu này, Kỳ Lạc Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi chỉ có hai tiếng súng, người trúng đạn là nàng và tên ám sát kia, cho nên Hạ Nam Châu không sao. Khoảnh khắc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy mình đã chút bỏ gánh nặng mang theo 4 năm, dường như cũng không còn tiếc nuối gì nữa. Chỉ là một đôi nhi nữ, hắn có muốn bọn chúng hay không? Có để bọn chúng lưu lạc đầu đường xó chợ hay không? Nghĩ đến đây, Kỳ Lạc Tuyết không biết lấy đâu ra sức lực, nàng nắm chặt lấy vạt áo Hạ Nam Châu, đáy mắt tràn đầy cầu xin. Đại soái, ta đã trả hết nợ cho ngài rồi, cho dù ta có ngàn sai vạn sai, có thể nể tình con là con ngài, chăm sóc bọn chúng cho tốt được không? Nàng nói xong, không thấy Hạ Nam Châu trả lời, không khỏi càng thêm sốt ruột. Đại soái, cầu xin ngài, đó là Lạc Lạc và Nam Nam, là tên ta đặt, dùng tên của chúng ta. Hai đứa trẻ lúc này cũng phản ứng lại, lần lượt bò dậy từ dưới đất, chạy nhanh đến bên cạnh Kỳ Lạc Tuyết. Mẹ, khi nhìn thấy em mờ, á, u tươi lan tràn, mắt Lạc Lạc và Nam Nam đều đỏ hoe, sợ hãi khóc lớn. Cha, mẹ sao vậy? Hạ Nam Châu lúc này, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, hắn ôm người phụ nữ trong lòng, ánh mắt rơi vào vết thương trên vai nàng. Tầm mắt hắn bị em mờ, á, u tươi nhuộm đỏ. Tâm trí cũng bị màu đỏ kia thấm đẫm, xé nát. Trước mắt, bắt đầu nhanh chóng hiện lên vô số hình ảnh. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn cứu nàng, người đầy bùn đất, giữa đám loạn quân. Nàng được hắn đưa vào phủ, ngây thơ, dịu dàng, nụ cười quay đầu lại khiến đất trời đều mất đi màu sắc. Hắn không khống chế được mà biến nàng thành nữ nhân của hắn, nàng L3N gì, cơ thể trơn trượt đến mức mê hoặc lòng người. Hắn nắm tay nàng cầm bút. Dạy nàng viết chữ, vẽ tranh, nàng mỉm cười pha trà cho hắn, hắn mệt mỏi, nàng nhẹ nhàng ấn vào huyệt đạo cho hắn, lực đạo khiến hắn hiếm khi được thả lòng. Hắn bị tập kích trọng thương, nàng lao đến ôm lấy hắn, ngồi miếu đổ nát bởi vì sự xuất hiện của nàng, mà như có thêm ánh sáng. Bọn họ thành hôn, hắn mang theo tâm trạng vui sướng, kích động cưới nàng vào cửa, khoảnh khắc vén khăn voan đỏ lên, dung mạo nàng khiến hắn kinh diễm cả đời. Chỉ là tiếng S, U, N, G kia đã cắt đứt bọn họ, thì ra cơn đau tim vô cớ, trông rỗng những năm qua của hắn, vậy mà lại đến từ vết thương do S, U, N, G, B, A, N kia. Mà lúc này, nàng cả người đầy M, Á, U trong lòng hắn, nắm chặt vạt áo hắn nói, nàng không nợ hắn nữa, còn nói, Lạc Lạc và Nam Nam là con của hắn. Ngực Hạ Nam Châu phập phồng. Đột nhiên phun ra một ngụm M, Á, U đen. Lại mở mắt ra, Hạ Nam Châu phát hiện mình vậy mà đã ở trong bệnh viện. Hắn nhìn xung quanh, đầu óc có chút chậm chạp. Ngay sau đó, ký ức như thủy triều, ập đến, trong nháy mắt đánh thẳng vào tất cả dây thần kinh của hắn. Hắn đột nhiên ngồi dậy, phó quan thấy hắn tỉnh lại, vội vàng đi vào. Đại soái, ngài không sao chứ, ngài vừa rồi ngất đi. Bác sĩ nói ngài chỉ là bị ca một trên thích. Hạ Nam Châu cắt ngang lời hắn, giọng nói gấp gáp. Nàng đâu, đại soái, ngài nói là Kỳ tiểu thư sao? Phó quan nói, vẫn đang cấp cứu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Hạ Nam Châu, bởi vì câu nói này của phó quan, đột nhiên co rút đau đớn. Nàng lúc đó nói, nàng không nợ hắn nữa, có phải là khoảnh khắc đó, nàng liền cảm thấy bọn họ đã thanh toán xong. Nàng có thể yên tâm rời đi. Làm sao có thể thanh toán xong? Hắn làm sao có thể để nàng đi? Cho dù nàng đã một chân bước vào quỷ môn quan, hắn cũng phải kéo nàng trở về. Ta muốn vào xem nàng. Hạ Nam Châu nói xong, liền muốn đẩy cửa phòng phẫu thuật ra. Vừa hay, cửa từ bên trong mở ra, bác sĩ vội vàng đi ra, nhìn thấy Hạ Nam Châu, chân mềm nhũn. Đại soái, bệnh nhân cần truyền máu, lập tức phối hợp. Hạ Nam Châu nói xong, vội vàng đi vào trong. Trên giường bệnh, Kỳ Lạc Tuyết yên lặng nằm ở đó, sắc mặt trắng bệch, như thể trong suốt đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Hạ Nam Châu lúc này đã nhớ lại tất cả, hắn nhìn dáng vẻ tiều tụy của nàng, nghĩ đến 4 năm nay, nàng một mình mang theo 2 đứa trẻ sống trên Nam Sơn kia, hơn 1000 ngày đêm, rốt cuộc là tâm trạng gì? Hắn từng bước đi đến gần nàng, lúc này vết thương của Kỳ Lạc Tuyết đã được cầm máu, khâu lại, viên đạn cũng đã được lấy ra, nhưng các dấu hiệu sinh tồn của nàng lại đang dần dần suy yếu. Bác sĩ bó tay hết cách, điều duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có truyền máu. Túi M, á, U chảy ra, chậm rãi truyền vào cơ thể Kỳ Lạc Tuyết. Hạ Nam Châu nhìn thấy, cánh tay nàng gầy guộc, chỉ có đôi tay mà hắn đã nắm vô số lần kia, có vẻ hơi thô ráp, vàng vọt. Hắn rõ ràng nhớ rõ, ngày đó lúc nàng cầm bút vẽ tranh, đôi tay trắng nõn như ngọc, mềm mại, không xương. Hạ Nam Châu ngồi xuống bên giường bệnh, nắm lấy tay Kỳ Lạc Tuyết trong lòng bàn tay. Tay nàng lạnh buốt, vẫn nhỏ nhắn như vậy, khiến hốc mắt hắn trong nháy mắt đỏ hoe. Cho nên, phó quan liền nhìn thấy, vị đại soái sát phạt quyết đoán trên chiến trường của bọn họ, vị đại soái bày mưu tính kế trên bàn đàm phán, lúc này lại ngồi bên cạnh nữ nhân kia, cẩn thận từng ly từng tí một nắm tay nàng trong lòng bàn tay. Hắn dùng giọng điệu mà bọn họ chưa từng nghe thấy, nhẹ nhàng gọi tên nàng. Tuyết Nhi, Kỳ Lạc Tuyết trên giường bệnh không có chút phản ứng nào, nàng chỉ yên lặng nằm đó, yên tĩnh đến mức trong suốt. Tuyết Nhi, ta đến muộn rồi. Hạ Nam Châu lại nói, muộn 4 năm, các phó quan xung quanh lặng lẽ rời đi, sau khi bác sĩ kiểm tra lại tình hình của Kỳ Lạc Tuyết một lần nữa, cũng lui ra ngoài. Cách chương.